Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, yêu hóa. Ừ, ngươi đoán được, Diệp Khởi Linh trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, đối với vị em trai này, không khỏi coi trọng một chút, không khỏi khẽ gật đầu. Hắn còn nói, ừ, nếu ngươi đoán được, vậy ngươi vậy rõ ràng, phụ thân đem ngươi giao phó cho Vô Lương dùng sức đi, để cho ngươi cả đời không cho phép bước vào võ tu giới, hoặc giả là ngươi một đời nhất nên hưởng thụ sinh hoạt, thiếu kéo những thứ này. Một vấn đề cuối cùng, trả lời ta, tại sao ngươi biết nói, ta là nổi loạn họa nguyên? Hạ Vũ giờ phút này ánh mắt sắc bén, mưu toan tháo ra trong lòng cái này đoàn nghi ngờ. Diệp Khởi Linh chỉ Hạ Vũ tim, đứng dậy rời đi, nói, trên mình ngươi huyết mạch chính là họa nguyên, đáng chết. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lạnh như băng vẻ, nhìn chằm chằm vị này hắn vậy không nhìn thấu sâu cạn ca ca. Hai quả đấm nắm chặt, cuối cùng không có ra tay, mà vừa mới tới bên ngoài Diệp Khởi Linh liền bị Bạch Như Hoặc ngăn lại, ngưng uống, Diệp Khởi Linh, có dám sẽ cùng ta đánh một trận? À, ngươi là ai? Diệp Khởi Linh nhìn Bạch Như Hoặc, khẽ cau mày, tựa hồ không nhớ nổi người này. Vương Tiểu Á ở sau lưng nhắc nhở, Côn Luân Tam Thánh Tử đứng đầu Bạch Như Hoặc, năm ngoái ngày ra tay đã đánh bại hắn. À, Bạch Như Hoặc, không thú vị. Diệp Khởi Linh đưa tay, giơ ngón trỏ lên, một chút chói mắt ánh sáng hiện lên ở đầu ngón tay. Vô căn cứ muốn Bạch Như Họa quạt đi, nhìn như tùy ý nhất kích, nhưng làm Vương Tiểu Á nóng mắt vô cùng. Chỉ gặp Diệp Khởi Linh sau đó rạch một cái, hời hợt, không trung xuất hiện một đạo ánh sáng, chém về phía Bạch Như Họa ngực. Bạch Như Họa hai tóc mai chảy xuống mồ hôi lạnh, sắc mặt không cam lòng, hắn khổ tu một năm, tu vi tiến nhiều, lần này khiêu chiến Diệp Khởi Linh, vốn là suy nghĩ coi như không thể thắng, cũng phải cùng hắn giao thủ hơn trăm chiêu, nhưng hôm nay xem ra, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Diệp Khởi Linh ngón tay tùy ý vạch ra ánh sáng, trong đó mơ hồ thấu phát khí tức đáng sợ, liền Hạ Vũ cũng lòng rung động không dứt. Làm kiêng kỵ, bây giờ cái này màu trắng con liên, ngay tức thì đánh vào Bạch Như Họa đón đỡ trên trường kiếm. Đem đánh gãy, đánh vào Bạch Như Họa trên lồng ngực, khiến cho đổ bay trên trăm mét xa. Trọng thương mất đi chiến lực, cách một năm, Diệp Khởi Linh vẫn là như vậy, cao không thể leo tới. Thực lực vẫn là kinh khủng như vậy, Bạch Như Họa vẫn là khó địch một chiêu. Vương Tiểu Á xoay người đối với Hạ Vũ lạnh lùng cười khẩy nói. Hạ Vũ, thấy được, chủ nhân thực lực, há là ngươi có thể khiêu chiến. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nhường ra thiên tài bảng đứng đầu bảng vị. Như vậy có lẽ chủ nhân sẽ học chung với tình huynh đệ, thả ngươi một con đường sống. Om sòm, người Diệp gia đình thưa thớt, ta sẽ không đối với tộc người ra tay. Nhưng đối với ngươi con chó này, ta cũng không như vậy nhiều chiếu cố đến. Bình loạn quyết, giết. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, cả người tinh khí thần bắt đầu tăng lên, tay cầm kinh hồng kiếm, hóa thành một đạo huyết ảnh, chém về phía Vương Tiểu Á cái này tà ác người. Vương Tiểu Á khặc khặc một hồi cười quái gì. Dương ra áo bào đen, toàn thân hiện lên đáng sợ màu đen tà ác ma khí, tràn đầy ảnh hưởng người âm hàn lực lượng, trong đó tựa hồ có thể nghe gặp tiếng quỷ khóc sói chu. Người thường ngửi vào, liền lấy sợ hãi, canh đừng đề ra đối kháng. Hạ Vũ kiếm đạo ý chí bền chắc không thể gãy, tự thân lại là có Diệp gia huyết mạch, tự do bị ma tính lực lượng ăn mòn ảnh hưởng, đưa đến giống vậy lực lượng tà ác, thật không ảnh hưởng tới hắn. Nơi này, Hạ Vũ tay cầm kinh hồng kiếm, chém về phía Vương Tiểu Á, hấp dẫn mọi người ánh mắt. giải thích tò mò, vị này trọng đồng người chân chính thực lực, bất quá có Diệp Khởi Linh sấn nhờ, Hạ Vũ ánh sáng nhất định phải bị che phủ. Bình loạn quyết vừa ra, mặc dù kiếm khí ngang dọc, không người nào có thể địch, nhưng Vương Tiểu Á thân pháp quỷ dị, cả người ma khí ngút trời, hơn nữa hắn tu vi cũng là đáng sợ, lại có thể đạt tới 12 cảnh đỉnh cấp, chính là cửu trọng cảnh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, tên khốn kiếp này không đi chính lộ, chuyên tu tà ác phương pháp, chiếm đoạt người khác chân khí cho mình dùng, tu luyện khởi sẽ khó chịu, cho nên hắn so Hạ Vũ dòng dã cao một cái cảnh giới lớn. Hơn nữa nâng lên bàn tay của hắn, ngưng tụ ra màu đen chân khí móng vuốt, lớn vô cùng, đột nhiên chụp vào Hạ Vũ thân thể. Kiếm thứ hai, phá, Hạ Vũ thanh khiếu một tiếng, vận chuyển bình loạn quyết. Muốn kiếm thứ hai phá cái này nhìn qua rách dưới màu đen chân khí móng tay tử. Nhưng mà làm kinh hồng kiếm chém đi lên, lại có thể vang lên kim thiết giao minh tiếng. Uy lực sợ rằng bình loạn quyết, lại có thể không cách nào chạm phá cái này chân khí hắc trảo. Cái gì? Hạ Vũ thất thần kêu lên một tiếng. Không nghĩ tới trước kia không gì không công được bình loạn quyết. Không nghĩ tới liền cái này màu đen móng vuốt cũng chém không phá. Nhất thời, màu đen móng vuốt rất nhanh. Sắp đến chớp mắt liền đến Hạ Vũ trước mặt. Trực tiếp như nắm chặt con gà con vậy. Gắt gao cầm Hạ Vũ. Giờ ở trên bầu trời cao. Cái này Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh chênh lệch. Làm chung quanh tất cả thiên tài. Âm thầm lắc đầu. Thoáng qua vẻ thất vọng. Rõ ràng Hạ Vũ liền người ta nô bộc cũng không đánh lại. Nói gì cùng ca ca hắn ganh đua cao thấp, mà Vương Tiểu Á ánh mắt lộ ra uy nghiêm lãnh sắc. Hoạt động tay trái mang theo một bộ màu đen thiết thủ bộ. Phía trên dỉ loang lổ, mờ u bàn tay càng bị dỉ ăn mòn thấu, rách dưới, nhưng tản ra làm người ta hoảng sợ khí tức âm lãnh. Tuyệt đối là một kiện tà ác bảo bối. Vương Tiểu Á giờ phút này gắt gao siết Hạ Vũ, vang lên xương cốt đùng đùng thanh âm, làm Hạ Vũ cổ họng chỗ sâu vang lên từng tiếng gầm nhẹ. Nơi này Vương Tiểu Á ngông cuồng cười to nói, Hạ Vũ, ngươi như vậy còn muốn khiêu chiến chủ nhân, không biết sống chết. Từ ngươi xuất đạo tới nay, nếu không phải sau lưng dựa vào lão chủ nhân ánh sáng, ngươi sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Hơn nữa ngươi cho rằng biết rõ ngươi có bình loạn quyết mà ta sẽ không làm chút chuẩn bị sao? Ngây thơ, ngông cuồng tiếng cười dị thường chói tai, làm Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ma tính sát khí, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Vương Tiểu Á, nếu ngươi một lòng muốn chết, ta là được toàn ngươi. Nghịch loạn chín thức, thức thứ nhất tề thiên. Hạ Vũ thân xác không cách nào tránh thoát, nhưng sắc mặt trầm ổn, không để ý bốn phía mọi người vậy ánh mắt thất vọng. Quát lạnh ra, một chuôi màu máu như khoan 1 mét lưỡi dao sắc bén. Tựa như hấp thu Hạ Vũ cả người huyết khí còn có sinh mệnh căn nguyên. Để cho hắn sắc mặt hơi có vẻ thương trắng. Nhưng treo ở đỉnh đầu màu máu kiếm, giống như thẩm phán kiếm, làm tất cả người tuổi trẻ đều là hơi biến sắc mặt. Nhận ra được nguy cơ, bản năng rút người ra lui nữa. Vương Tiểu Á hơi biến sắc mặt, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Hiển nhiên là gặp qua nghịch loạn chín kiểu đáng sợ. Trong lòng ngưng trọng vô cùng, Hạ Vũ môi mỏng quát khẽ, giết, màu đỏ kiếm. Phóng lên cao, huyễn hóa ra trên 100 đạo màu đỏ kiếm, mỗi một đạo cũng giống như thực chất, hơn nữa tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, hướng Vương Tiểu Á ùn ùn kéo đến lướt đi, tràn đầy sắc bén thế. Vương Tiểu Á nhận ra được nguy cơ, trong cổ họng mặt phát ra một tiếng gầm nhẹ, yêu hóa, phong, một tiếng quỷ dị tiếng kêu, hấp dẫn ở tất cả sự chú ý. Bây giờ Vương Tiểu Á trên mặt đột nhiên hiện lên đen trắng xen nhau yêu dị hoa văn. trên mình lại có thể tản mát ra thú loại hơi thở. Quỷ biết tên khốn kiếp này, cái này 2 năm rốt cuộc cắn nuốt cái quỷ gì đồ chơi. Đưa đến tự thân người không giống người, quỷ khinh giống quỷ, chỉ gặp hàng này phía dưới mông, đột nhiên sinh trưởng ra một đoạn đuôi rắn, dài đến 1 trượng, tràn đầy màu xám cho miếng vảy, nhỏ bưng lại là hình một vòng tròn gai thịt cầu, mấy cây nhọn sinh trưởng trong đó, tràn đầy kim loại vậy đáng sợ sắc bén vẻ. Ông, trường kiếm màu máu công kích, toàn bộ rơi ở nơi này khốn kiếp trên mình, cắn nát hắn áo khoác, lại không tổn thương hắn chút nào, bộc lộ ra hắn bên ngoài thân màu xám cho miếng vảy. Đưa đến tự thân giống như một cái người biến dị rắn vậy quái vật. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, xem hướng ca ca mình Diệp Khởi Linh, không rõ ràng hắn kết quả là tạo một cái dạng gì quái vật. Nhưng Diệp Khởi Linh nhưng nhìn về phía hắn, nhàn nhạt mở miệng, đệ đệ, hắn vốn là phụ thân đào tạo cho ngươi thư đồng, có thể sau đó phát sinh một ít chuyện tình, phụ thân đoán được ngươi phải giết hắn, liền đem hắn vứt cho ta, cho nên ngươi muốn giết hắn, chỉ cần có thể làm được, ta không ý kiến, đáng chết, một người không người, quỷ hung ra quỷ quái vật, ta không tin giết hắn. Hạ Vũ trong mắt bên trong màu đen ma tính hơi thở, càng ngày càng mạnh lên, mơ hồ để cho chung quanh rất nhiều người cũng phát giác không đúng, có thể phái Nga Mi chiêm tuyền những người này, nhưng lạnh lùng lên tiếng, Vương Tiểu Á rõ ràng cắn nuốt bất phàm huyết mạch, dung hợp thân mình, hôm nay Hạ Vũ 2 đại kiếm quyết đều là đối với hắn không thể làm gì. Sợ rằng bây giờ đã kiềm lư kỹ cùng đi, lạnh lùng tiếng giễu cợt, tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, chung quanh không ít người cũng biểu thị đồng ý, nhìn còn bị trói buộc ở màu đen trong bàn tay Hạ Vũ, không khỏi trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác vô cùng. Nếu như Hạ Vũ bị Vương Tiểu Á giết chết, bọn họ tuyệt đối vui mà vui gặp, ít đi một vị kinh khủng người cạnh tranh, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt à. Có thể Hạ Vũ thực lực, giống như là một điều bí ẩn, ai có thể ép được hắn đi lên tuyệt lộ. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng có những ý nghĩ khác, nếu ở võ tu giới, cùng đồng bối tranh nhau, như vậy mà pháp thuật, cũng không chuẩn bị vận dụng, nếu không cấp 5 siêu cấp lôi hệ ma pháp, liền địa nguyên cảnh lão quái vật, Hạ Vũ cũng có thể sống đánh chết. Canh đừng đề ra Vương Tiểu Á cái này trời xanh đối với sấm sét sợ quái vật. Hơn nữa 12 cảnh, người nguyên cảnh, người huyền cảnh, sau đó mới là địa nguyên cảnh. Trong này vượt qua mấy cái cảnh giới lớn. Trước Hạ Vũ một mực khổ tu ma pháp, hoang phế võ tu thuật, hôm nay nếm chút khổ sở. Hạ Vũ mình nhận, có thể nhận không đại biểu mình kinh sợ. Nếu Vương Tiểu Á chặt chặt tương bước, Hạ Vũ làm sao tiếc đánh một trận. Cho nên, Hạ Vũ cảm giác được huyết mạch trong cơ thể sao động. Từng cổ một mạnh mẽ không yên long tộc hơi thở, làm tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc. Đối với hơi thở có chút quái dị Hạ Vũ, cảm giác sâu sắc nghi ngờ. Bởi vì long tộc hơi thở, chính là hoàng đạo hơi thở, sanh ra cao quý. Một khi thúc dục phát, trừ mấy đại trí tôn huyết mạch ra sinh linh, ở mắt tất cả như con kiến hôi. Cho nên Hạ Vũ tự thân cảm giác được sinh mạng nguy cấp. Toàn thân mỗi một tế bào, đều ở đây cái này cổ dưới áp lực, sinh động, Diệp gia căn nguyên huyết mạch ở sao động, long tộc huyết mạch ở sao động, còn có một cổ không biết tên huyết mạch lực, tiềm lực khủng bố. Hôm nay mơ hồ bên trong, cũng muốn tỉnh lại, Diệp Khởi Linh trong mắt thoáng qua sạch bóng, đáy mắt chỗ sâu còn có vẻ kích động, đích lẩm bẩm nói, là thật, lời đồn đãi là thật, ta Diệp gia huyết mạch là cơ, chịu đựng 2 đại trí tôn huyết mạch, đây là thật, Tiểu Á, giết hắn, Diệp Khởi Linh trong lòng đưa ngang một cái, đột nhiên quát lạnh, làm tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, quay đầu lại ánh mắt giống như không dám tin tưởng. Không tin Diệp gia hai huynh đệ hôm nay muốn giết lẫn nhau, nhưng Vương Tiểu Á nhưng kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Tranh cười gằn, hướng Hạ Vũ tập sát đi, sau lưng cái đuôi quất về phía Hạ Vũ cổ, lực đồ nhất kích toi mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tayuinc.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-tsong-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.